Chàng rể siêu cấp, chương 281 kiểu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Trương phải cạn lời khi gặp phải loại người đến chết cũng sĩ gì, ở đây có đến 20 triệu gia tộc, nếu muốn mua một vật phẩm ở hội đấu giá thì cũng đủ khiến ông ta tốn một khoản lớn rồi, loại chuyện sĩ diện không có chút ý nghĩa này thì có lợi ích gì chứ? Nếu ngài đã xác định rồi, trước tiên phải đặt cọc 100 ngàn. Nếu ngài không đấu giá thành công sẽ mất tiền đặt cọc. Lưu Trương nhắc nhở nói. Nói nhầm làm gì nhiều thế, anh xem thường tôi hả? Mã Ngạn không vui nói. Lưu Trương lắc đầu, nói. Nếu như vậy, mới ngài đi theo tôi đến chỗ này. Lúc này, ngay cả trợ lý cũng nhịn không được âm thầm lắc đầu. Nếu Hàn Tam Thiên không xuất hiện, thì cô ấy cũng coi như xem chuyện cười mà thôi. Nhưng sau khi so sánh, chênh lệch trong đó khiến người khác cảm thấy buồn cười. Có tới 10 tỷ gia tộc cũng đều khiêm tốn và có trình độ, nhưng 20 triệu gia tộc này lại kiêu ngạo không ai bì nổi. Lúc Hàn Tam Thiên trở lại khách sạn thì Tô Nghênh Hạ đã ngủ tiếng ngày như sắm. Nhìn dáng về đúng là mệt sắp chết rồi. Đây là một khía cạnh khác của nữ thần không muốn ai biết, ai mà có thể nghĩ một đại mỹ nữ như Tô Nghênh Hạ lúc ngủ sẽ ngày to đâu chứ. Ở một phòng khác, Dương Thần và bà chủ sau khi vuốt ve an ủi nhau thì nằm trên giường nghỉ ngơi. Đây là quan hệ của hai người bọn họ, cho nhau khi muốn, sau đó mỗi người đều được thỏa mãn rồi thì không còn dính dáng gì tới nhau nữa. Dương Thần, cậu nói tôi nghe một chút về chuyện của Tô Nghễn Hạ rốt cuộc là như thế nào đi. Bà chủ tò mò hỏi. Nhà họ Tô ở thành phố Thiên Vân là một dòng họ trung lưu. Trước kia, dòng họ của Tô Nghễn Hạ không chịu trọng dụng cô ấy, nhưng mà gần đây không biết là nhà họ Tô đã xảy ra chuyện gì, cô ấy được lên làm chủ tịch. Nhưng dạo này công ty của cô ấy cũng không tốt lắm, bị một đám người khác nhằm vào, hiện tại toàn bộ công ty bị moi sạch hết rồi. Dương Thần nói, những gì anh ta biết chỉ là mặt ngoài của chuyện này. Về phần tình huống bên trong của nhà họ Tô thì anh ta chỉ là người ngoài nên cũng không biết rõ lắm. Hàn Tam Thiên đâu? Bà chủ tiếp tục hỏi. 3 năm trước đây anh ấy ở rể nhà họ Tô, toàn bộ thành phố Thiên Vân đều chê cười anh ta. Nói anh ta là một kẻ bất lực, còn về phần rốt cuộc anh ta là ai tôi cũng không biết rõ lắm. Dương Thần nói, loại đàn ông này ra mặt cũng quá dày nhỉ, bản thân vô dụng đến mức bị toàn thành phố nhạo báng, vậy mà anh ta còn dâm ở lại nhà họ Tô. Bà chủ ngồi dậy, dáng người uyển chuyển lộ ra không sót cái gì, nhưng ở trước mặt vị lão tướng này, bà ấy một chút cũng không thẹn thùng. Bà ấy dù sao cũng là một người phụ nữ có kinh nghiệm phong phú, tuyệt đối sẽ không có xuất hiện bất kỳ sự thẹn thùng của thiếu nữ. Đúng thật là khiến người ta không nghĩ ra, nhưng mà gần đây có phát sinh một việc khiến không ít người phải lau mắt nhìn anh ta. Dương Thần nói, lúc trước anh ta không có nói toàn bộ chuyện tình cho bà chủ, thật ra chính là muốn bà chủ gây khó dễ cho Hàn Tam Thiên một chút. Xem có thể biết được một chút năng lực của Hàn Tam Thiên hay không, nhưng mà hiện tại, nếu đã ở hội đấu giá rồi, anh ta cần phải nhắc nhở bà chủ một chút. Tránh cho bà làm ra những việc quá đáng. Dẫu sao sau này anh ta còn về cơ nham đảo, có bà chủ ở đó ít nhất anh ta còn có cơ hội được chăm sóc. Chuyện gì cơ, bà chủ cực kỳ tò mò, hồi, thành phố Thiên Vân có một người tên Giang Phú, vô cùng có tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa ông ta liên hợp với một đám người có thân phận ngang ông ta để đối phó với Hàn Tam Thiên. Hơn nữa, còn muốn Hàn Tam Thiên ở quảng trường đông người quỳ xuống xin lỗi ông ta. Chuyện này ở thành ị, MN Vua, 15 Acharic 7 phố Thiên Vân mức độ ảnh hưởng vô cùng cao, cùng ngày đó có trên ngàn người tụ tập ở quảng trường để hỏng hớt. Bà Đoàn cuối cùng mọi chuyện như thế nào? Dương Thần cố tình úp úp mờ mờ nói. Bà chủ ngồi sát bên cạnh người anh ta cố ý khoe khoang tỏ về ta đây thẹn thùng, nói. Cậu là cái đỏ trứng thối còn úp úp mờ mờ với tôi. Có gì thì mau nói, nếu không ngày mai cậu đừng nghĩ xuống được giường. Dương Thần cười, một phen ôm lấy eo thon nhỏ của bà chủ, nói. Những nhân vật lớn kia toàn bộ đều quỳ trước mặt của Hàn Tam Thiên, toàn bộ người ở quảng trường đều trợn tròn mắt. Quỳ xuống trước mặt anh ta, chấm, vẻ mặt bà chủ kinh ngạc nói. Những kẻ có tiền đó, sao có thể quỳ xuống với một tên vô dụng được chứ? Đây cũng chính là chỗ kỳ lạ. Bây giờ thành phố Thiên Vân có người nói, Hàn Tam Thiên thật ra không phải là một kẻ vô dụng. Ở nhà họ Tô nhiều năm như vậy chỉ để che giấu thân phận của chính mình. Về phần thật hay giả thì chưa có tin tức xác thực truyền ra. Dương Thần nói, gương mặt bà chủ nghiêm túc khi nhìn thấy Hàn Tam Thiên mặc âu phục bà đã cảm thấy kỳ lạ. Loại khí chất này tuyệt đối không thể là một kẻ bất lực có được, nhất định phải có thân phận. Trải qua nhiều năm hun đúc mới có khí chất như vậy được, không lẽ anh ta thật sự là một nhân vật lợi hại nhưng che giấu thân phận của mình. Nhưng quan trọng là, người lợi hại như vậy vì sao muốn ở rể nhà họ Tô? Loại chuyện mất mặt xấu hổ thế này, sao dòng họ sau lưng anh ta có thể đồng ý được? Thú vị như vậy à, không biết hôm sau ở hội đấu giá anh ta có thể làm cho tôi kinh ngạc được hay không? Nếu anh ta thật sự có đủ tiền mua vòng cổ Vĩnh Hằng, vậy cũng có chút đáng mong chờ. Vẻ mặt bà chủ mong chờ nói, tài sản nhà họ Tô tài chính có thể vận dụng tuyệt đối không vượt quá 500 triệu. Nếu anh ta thật sự có thể mua vòng cổ Vĩnh Hằng, tiền này nhất định không phải từ nhà họ Tô xuất ra. Dương Thần cũng rất tò mò cuối cùng Hàn Tam Thiên có thể làm được chuyện này hay không? Nếu có thể cùng loại người này vui vẻ một trận, tôi còn cần cực cực khổ khổ mở cửa hàng áo cưới làm gì? Bà chủ nở nụ cười, Dương Thần không xem bà ấy như người phụ nữ của mình, vì thế đời tư cá nhân của bà ấy Dương Thần không quan tâm. Nhưng mà nói đến chuyện này, Dương Thần không thể không nhắc nhở bà ấy một chút, nói. Tôi khuyên bà tốt nhất nên dẹp bỏ cái ý nghĩ này đi, tránh bị chán ghét, hắt hủi. Xịn M43, 264, 15A Channing X, 7, chẳng lẽ bà đây không đủ quyến rũ sao? Bà chủ đứng lên, cố tình bày ra một tư thế quyến rũ. Nếu anh ta đã là một nhân vật lớn, đồng ý chịu nhục ở nhà họ Tô. Ngoài vì Tô Nghênh Hạ ra, nhà họ Tô có cái gì đáng giá để anh ta có ý đồ sao? Dương Thần cười nói, một người si tình ư, nghe được lời này, tức khắc bà chủ có chút tức giận. Tuy rằng đối với diện mạo và dáng người của mình bà rất có tự tin, nhưng mà so sánh với Tô Nghênh Hạ thì vẫn còn thua kém M43, 264. 15A Trang, La, 7, rất nhiều, nếu Hàn Tam Thiên không phải loại người thích tìm niềm vui từ hoa thơm cô la thì một chút cơ hội bà cũng không có. Có phải một người si tình hay không tôi không biết, chỉ là hiện tại tôi là một con đã thú, có muốn thử một chút không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tay Dương Thần kéo bà chủ vào trong lòng ngực trong phòng lần hai nổi lên tràn ngập không khi nhộn nhạo mập mờ. Tô Nghênh Hạ ngủ đến gần 10 giờ tối mới tỉnh lại. Mơ mơ màng màng mở mắt ra rồi nói mình đói bụng, Hàn Tam Thiên vội vàng gọi phục vụ của phòng. Ý ý nua, LTS4, 15A Trang GMA, 7, em ngủ bao lâu rồi, bây giờ là mấy giờ? Tô Nghênh Hạ rụi rụi mắt hỏi Hàn Tam Thiên, không muộn, chưa tới hừng đông mà. Hàn Tam Thiên cười nói, nghe thầy Hàn Tam Thiên trêu chọc mình, về mặt Tô Nghênh Hạ ấy này nói. Thật xin lỗi, vốn dĩ muốn ra ngoài đi dạo cùng anh. Sau khi chụp ảnh kết hôn rồi thì sau này vẫn có rất nhiều thời gian đi đạo, không ị, M43 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 264. 15A Trang 15A, 7, vội, Hàn Tam Thiên nói, Tô Nghênh Hạ rất lo lắng cho tình huống của công ty cho nên dự tính của cô là chụp hình xong sẽ về thành phố Thiên Vân. Nhưng nghe Hàn Tam Thiên nói vậy, hình như còn phải ở lại đảo Cơ Nham chơi, việc này khiến cho lòng có rất lo lắng. Em có thể gọi điện về thành phố Thiên Vân không? Tô Nghênh Hạ nói, không phải lúc trước chúng ta đã bàn bạc xong rồi sao, tạm thời bỏ việc ở thành phố Thiên Vân xuống. Hàn Tam Thiên nói, những chuyện khác anh có thể đồng ý với Tô Nghênh Hạ. Nhưng chuyện này thì không được bởi vì anh tới đảo Cơ Nham ngoài chụp ảnh cưới còn bổ sung tuần trăng mật nữa. Nếu đã là tuần trăng mật sao có thể để đủ loại chuyện quấy rầy được. Cũng được, Tô Nghênh Hạ không kiên trì nữa, gục đầu xuống núi. Em yên tâm đi, chuyện ở thành phố Thiên Vân tiến triển rất thuận lợi. Chờ sau khi em về rồi là có thể nhìn thấy một công ty hoàn toàn mới. Hơn nữa, nhất định còn phát triển rất khả. Hàn Tam Thiên nói, ỷ, 0143 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 264Q15A Trang. LA, tuy rằng anh không có tìm hiểu tình huống ở thành phố Thiên Vân. Nhưng mà có hai người Trung Lương và Tần Lâm ở lại, hoàn toàn không cần lo lắng. Sau khi người phục vụ đưa đồ ăn tới, Tô Nghễn Hạ và Hàn Tam Thiên cùng nhau ăn bữa tối. Sau đó đi nghỉ ngơi, ngày hôm sau, dựa theo kế hoạch sớm định ra quay chụp áo cưới mà tiến hành. Ngày mai là ngày hội đấu giá cho nên sẽ trì hoãn một ngày. Tô Nghênh Hạ vì muốn mau chóng về thành phố Thiên Vân nên báo Dương Thần tiến độ quay chụp áo cưới nhanh hơn chút. Ngày thứ hai quay ịp 43, LTS4OA Trang 18A, chụp không thể nghi ngờ càng khiến người thêm mệt mỏi, lúc trở về khách sạn Tô Nghênh Hạ hoàn toàn không còn chút sức lực nào, Hàn Tam Thiên đành công có về. Suy nghĩ trong lòng Tô Nghênh Hạ, Hàn Tam Thiên nhìn thấu nhưng không nói toạc ra, tùy theo ý có vậy. Vào ngày hội đấu giá, Hàn Tam Thiên mặc trang phục quý phải tham dự, Tô Nghênh Hạ cũng thay âu phục. Hai người trai tài gái sắc trông giống như phong cảnh tuyệt đẹp đang di chuyển. Tài ý, M43 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 264. 15A Trang, Y9A, ở cửa hội trường đấu giá, Mã Ngạn và Phan Văn Vân cố ý đến rất sớm, nhưng mà không có vào bàn ngồi. cần chi 1 triệu tiền đặt cọc mới lấy được vị trí khu số 4, nếu không thể ngồi cùng bàn với Hàn Tam Thiên vậy đúng là thua lỗ lớn rồi. Dù sao cũng phải ở trước mặt Hàn Tam Thiên khoe khoang một chút mới được. Cách Chương.